Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, tự do cùng tan vỡ. Cái này chén vàng nhỏ có thể phục chế những vật khác. Vân Tái nghe được Đại Phong Chi Thần chi trước mà nói. Nhìn xem trong tay chén nhỏ, phía trên này đúng là có được nồng đậm thần lực. Vân Tái ném đi khối đá đi vào. Tản đá đặt ở bên trong thời điểm, mắt trần có thể thấy hay là một cái. Tiếp đó đổ ra thời điểm, tản đá liền đột nhiên biến thành hai cái. Theo thời gian chuyển rời, bỏ vào đồ vật sẽ phục chế càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này tiêu hao cái chén thần lực. Đây là chúng thần vì hậu nhân lưu lại xuống bảo vật. Nhưng lại e ngại bị ác nhân chiếm được. Vì vậy giấu ở cá sông dã ngoại tiểu tế đàn bên trong. Mà không có cất đặt tại trong thần miếu. Theo đại hồng thủy đến. Chỉ sợ cái này chén nhỏ đã từ lâu bị người quên lãng. Vật này không tệ a. Lương thực máy khuếch đại. Vân Tái nghĩ đến cái thứ nhất công dụng. Chính là dùng để chứa đựng lương thực. Nắm ngũ cốc đi vào. Thả nó một năm. Trực tiếp rót đầy 10 cái kho lúa. Vân Tái tự nhận là cái có đạo đức người. Sẽ không loạn nắm nhà khác vật truyền thừa. Trừ phi thứ này rất dễ sử dụng. Thứ này không thể xuất hiện tại nhân gian. Thế này sao lại là cái gì chúng thần di sản? Quả thực là ác ma cho dục vọng chén. Ta cũng có thể nghĩ ra được. Thứ này một khi xuất hiện. Bất luận xuất hiện ở nơi nào. Những người thống trị kia hoặc là kẻ dã tâm. Đều sẽ vì đạt được thứ này mà khởi xướng vô tận chiến tranh. Nhân loại tốn hao rất nhiều năm chỗ tạo dựng lên quy tắc cùng đạo đức trật tự. Sẽ ở cái này nho nhỏ chén vàng trước mặt ầm vang sụp đổ. Không chịu nổi một kích. Vĩnh viễn không thể xem thường người dục vọng. Vân Tái quyết định đem thứ này nhận ở trên người. Sẽ không còn để nó xuất hiện trên thế gian. Tại cũng không đủ cao văn minh trình độ cùng với đạo đức tiêu chuẩn trước đó. Loại bảo vật này là không thể xuất hiện. Mà đợi đến cái này thiên địa phát triển đến tương lai văn minh giai đoạn. Cũng đã có thể từ không khí hoặc là cái gì khác vật chất bên trong. Rút ra vô cùng vô tận lương thực cùng bảo vật. Khi đó vật này liền không chỗ hữu dụng. Nó là dựa vào thần lực đến khu động. Đến thực hiện tăng trưởng. Khi thần lực tiêu hao kết thúc về sau. Sẽ không còn có người biết cái này nho nhỏ kim sắc cái chén chính là trong truyền thuyết Ô Lạp Thập. Bôi. Không có bất kỳ cái gì thần linh sẽ đem mình thần lực tiêu hao tại một cái không ngờ tới chén nhỏ. Bên trên, liền để nó trở thành truyền thuyết sao? Giống như bất tử thảo một dạng vật chân quý. Là ngưng tụ trước đây người hoặc là thần hết thảy tâm huyết sản phẩm. Thế nhưng bọn hắn lại sẽ không dự liệu được. Hậu thế chiến tranh thường thường bởi vì dục vọng mà lên. Nhưng tiên tổ là không có sai. Bọn hắn chỉ là muốn tại khó khăn thời tiết, sáng tạo ra một cái khiến mọi người khỏi phải lại tiếp nhận cực khổ bảo vật. Tòa này Tô Mỹ nhĩ, chúng thần ban sơ đến thành bang, chung quy là hủy diệt. Không biết sau này còn có hay không có người ở chỗ này phế tích bên trên. Đem tòa thành thị này trùng kiến thiết lập lên, cái kia có lẽ là sẽ có. Mọi người sở dĩ đều ở phế tích bên trên kiến lập thành thị. Chính là vì không bỏ quên chính mình quá khứ, mà còn muốn nói cho tiền nhân. Chúng ta có thể so tiền nhân làm càng tốt hơn. Mặc dù, đại bộ phận làm như vậy kết cục, đơn giản là lại tăng thêm một tòa phế tích mà thôi. Chiến loạn nhân họa, thiên tai chuyện ác, luôn có không thể nào đoán trước cùng ứng đối tình huống. Bảy cái giá chữ thập, rốt cục tập hợp đủ, Á Bá Lan cũng không biết. Vì cái gì Vân Tái muốn chọn hắn xem như người kể lại. Thế nhưng tất nhiên lựa chọn hắn. Như vậy thì giờ đến phiên hắn đại triển thân thủ. Bảy tông tội danh bị tuyên đọc ra tới. Ngoại trừ Ô Đồ Hách Gia Nhĩ tội danh nghe phi thường cho qua bên ngoài. Những người khác tội danh đều là có lý có cứ. Làm cho người tin phục. Người Khố Đề Vương giả. Thái Lợi Già Vương cũng không có chết. Thiên Phương người đối với hắn rất tốt. Mỗi ngày từ treo giá chữ thập thành rồi hắn công việc. Mặc dù phi thường khuất nhục, thế nhưng muốn sống nhất định phải từ treo trên giá chữ thập. Làm thịt người cảnh điểm, mà lại hắn cũng không có quên Vân Tái lúc trước hứa hẹn. hiện tại đã tập hợp đủ 7 cái giá chữ thập, ta cũng bị định ra tội danh. Dựa theo lúc trước ước định, có phải là có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng? Ta tin tưởng ngài vĩ đại như vậy người, là khinh thường tại đối ta loại này hèn mọi người nói dối. Hắn ánh mắt tràn đầy khát vọng, còn kém đem tự do hai chữ viết lên mặt. Vân Tái cũng là sững sờ. Nhưng ta nói là triệu hoán đinh đầu thất tiễn thư, cũng không phải là triệu hoán thần long nha. Quên đi, như thế ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Thái Lợi Già vội vàng nói. Ta muốn tự do, ta không nguyện ý lại treo ở trên giá chữ thập. Ta chịu đủ loại cuộc sống này. Ngươi có thể cái gì cũng không cho ta. Chỉ cần để cho ta rời đi nơi này là được. Vân Tái cũng coi là tuân thủ lời hứa. Đối với hắn hứa hẹn, sau này ngươi liền rốt cuộc không cần khi thịt người cảnh khu. Đoạn này thời gian cùng ngươi hợp ảnh người vẫn là tương đối nhiều. Kiếm bộn rồi một bút. Thế nhưng, hiện tại thật vất vả 7 cái giá chữ thập tập hợp đủ. Ngươi sao có thể nói đi là đi đâu? Ngươi muốn từ chức à? Chờ một tháng nữa sao? Thật vất vả gom góp 7 cái giá chữ thập. Như vậy đi, ngươi sau này mỗi ngày không cần lên 12 giờ lớp. Tháng sau ở chỗ này mỗi ngày treo 8 giờ sao? Thái Lợi Già Vương trừng tròng mắt. Ngươi không thể đổi ý. Ngươi là tự khoe là nhân nghĩa. Ngươi là giảng đạo lý cùng có đạo đức. Vân Tái thầm nghĩ. Ta A Tái đương nhiên là có đạo đức. Bất quá sau một tháng, ngươi có thể hay không sống mà đi ra thiên phương. Kia liền không nhất định. Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi vui vẻ đưa tiễn sẽ chỉnh đặc biệt trọng thể. Muốn phát thông báo. Nói cho toàn bộ thành bang. Nói cho toàn bộ Tô Mỹ nhĩ nhân, nhất là trước đó tại ngươi thống trị xuống làm qua lao công cùng nô lệ người. Để bọn hắn thật tốt vui vẻ đưa tiễn ngươi. Thái Lợi Già Vương toàn vẹn không biết, làm hắn thu hoạch được tự do thời điểm, sẽ bị phẫn nộ dân chúng chỗ xé nát. Hắn hiện tại rất vui vẻ, chí ít hắn đối với Đông Phương Chi Vương hứa hẹn là tin tưởng. Người phương Đông tự xưng là nhân nghĩa còn có đạo đức. Tuy tiện không đồng ý, nhưng chỉ cần hứa hẹn nói chuyện liền tuyệt sẽ không đổi ý. Tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu, đã có lời hứa ngàn vàng danh dự bảo đảm. Đồng thời, đối với cái này sự tình, Vân Tái tìm được Phân Ni Tư. Từ ngày đó buổi tối Á Bá Lan cùng mình nói qua liên quan tới Phân Ni Tư sự tình sau đó, Vân Tái một mực không có tìm nàng, mà tiểu cô nương này dường như cũng yên tĩnh lại. Mỗi ngày đều uốn tại Ân Hải Đỗ Anna phòng đọc sách bên trong đang nhìn một ít kỳ quái thư tịch. Đại bộ phận đều là còn không có phiên dịch Đông Phương thư. Vân Tái đi tới nơi này. Mở cửa thời điểm liền nghe đến tiểu tinh linh lạp mã tại ồn ào. Nàng thanh âm rất cao vút cùng sắc bén. Nguyên lai là Ân Hải Đỗ Anna tư chất vấn đề. Kiểm tra ra 40 giá trị. Đây là không thể kế thừa chủ thần vị bố trí. Thế nhưng thân là phàm nhân lại có 40 giá trị. Cái này lại đã cùng truyền thuyết chi vương cắt nhĩ giả Mỹ thập ngang hàng. Mà Phân Ni Tư giá trị tắc cao đạt 50. Cực kỳ hiển nhiên. Bởi vì nàng là tại Ai Cập Thái Dương thần điện thụ qua chúc phúc người. Hiện tại danh tự xuất hiện tại phương tiêm bia bên trên. Liền hoàng hôn đại thần đều tới trước tìm kiếm nàng. Cho nên nàng có đủ hướng chủ thần chi vị xung kích tư cách. Đáng tiếc Phân Ni Tư đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận Lạp Mã điều kiện. Điều này làm cho Lạp Mã tức giận không thôi. Trốn ở góc tường phụng phịu. Ta vừa ý nhân danh hoa có chủ. Vừa ý chúng ta vô cùng thê thảm. Hoành phi số khổ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.